Hợp thể song tu, chương 194-2. Đây là pháp bảo gì? 2. Góc truyện audio.com, chương 194. Đây là pháp bảo gì? 2. Mọi người nghị luận, chọc ưng Hạc không kiên nhẫn, mắt ưng của lão chợt lạnh lẽo. Hai tay bấm pháp quyết, lập tức một cổ pháp lực mênh mông bên trong ngàn dặm chấn động mạnh một cái. Ngàn dặm thiên không, dưới sự chấn động đó mây mù đều tan. Cũng có hôi vụ tràn ngập truyền ra thanh âm tí tách. Chấn động một cái, mấy chục người kim đan, nguyên anh đi ngang qua đua nhau chợt miệng hộc máu, sắc mặt đại biến. Mà phàm là người nào hút vào hôi vụ, đua nhau khí tức đại loạn, phun ra máu tươi, càng mang theo một tia yêu độc màu xám cho thật giống như in dấu, không cách nào lau sạch. Đây là, yêu thuật thành danh của ưng Hạc lão nhân, tử hôi chi thuật. Không được, phải lập tức uống vào tam truyền giải độc đan, nếu không. Không ít lão quái cơ hồ vừa thấy hôi huyết đó, đùa nhau thấy quỷ vậy, liều mạng phi độn kéo dài khoảng cách với ưng Hạc. Mà những kim đan kia còn chưa phản ứng kịp, chỉ một thoáng, bên trong ngàn dặm tất cả trên cho tàn bỗng nhiên bốc lên u lam hỏa diễm. Ngọn lửa kia vừa hiện, bên trong ngàn dặm như biển lửa luyện ngục kêu thảm thiết một mảnh. Kim đan tu sĩ căn bản không thể nào ngăn cản ngọn lửa kia, chỉ trong chốc lát liền hóa thành bụi phụt ra. Anh cấp thượng phẩm yêu thuật tử hôi phục nhiên. Một thuật ra, ngàn dặm cho tàn phục nhiên, nước biển lăn lộn dữ dội. Ai không muốn chết cốt hết cho lão tử. Ưng Hạc bật cười ha hà, dưới ma uy không người nào dám ở đây vây xem. Mấy vị nguyên anh, vội vã chui ra khỏi ngàn dặm, vẫn chưa thở phào lại thấy một đạo băng quang cầu vòng mang tiếng rít chói tai, khí trùng tiêu hán, phá vỡ trường không, chạy thẳng tới phương hướng ưng Hạc. Những nguyên anh này chỉ bị độn quang của người chợt hướng tới, lập tức người người đứng không vững, sợi tóc cũng dính vào xương lạnh. Băng quang chợt tan, hóa thành một thiếu niên quần áo trắng đen rõ ràng, đứng trong hôi vụ, mi tâm huyết tinh, tóc dài cuồng vũ, ánh mắt lạnh lùng. Người này vừa hiện, đem hôi vụ tản ra hay chưa tản ra lập tức dưới ưng Hạc thao túng cuốn đi tới phía thanh niên. Thế nhưng hôi vụ tùy tiện diệt kim đan, bị thương nguyên anh sơ kỳ, ngay cả tư cách khiến cho thanh niên khích động mí mắt cũng không có. Toái, một chữ vừa ra, một quyền, băng toái. Quyền mang kia có ngân cốt. Băng hàn kia mang một tia hàn lực, bộ dạng sợ hãi kinh người. Một tiếng ầm, quyền mang đánh ở bầu trời, nhất thời một cổ lực mạnh vén lên, làm cho hư không thật giống như vặn vẹo vậy, lõm xuống một khối quyền ấn vô cùng to lớn. Dưới một tiếng chấn động, ngàn dặm đóng băng, tất cả hôi vụ đều thành băng tiết, cũng trong một tiếng vỡ vụn vỡ nát tan tành, rơi xuống biển. Pháp thuật thành danh của ưng Hạc cứ như vậy hời hợt bị phá vỡ. Chẳng qua là quyền mang kia vẫn không dừng lại, đi tới như vậy, bỗng nhiên vỡ tung, hóa thành từng đạo kiếm niệm màu mực tán ra ùa tới. Ưng Hạc ngược lại đã đành, bị quyền mang chấn động một cái, bất quá bay ngược mấy chục bước ở trường không, lập tức lấy ra pháp bảo chặn kiếm niệm, sắc mặt biến đổi, âm thầm chấn kinh lực của một quyền này, kiếm niệm chi quỷ. Còn A Đại kia, vẻ phách lối vẫn chưa thu, cũng đã dưới một quyền này người thật giống như lưu tinh vậy, bị quăng xa xa, khí huyết sôi trào. Kiếm niệm màu mực càng tựa như phụ cốt chi thư quét qua y, lập tức thương thế tăng thêm, lại lần nữa bị đánh bay, sau khi ổn định thân hình, hộc máu không thôi, đã. Góc truyện audio.com, trọng thương, phong yêu điện bất quá như vậy, nếu bọn ngươi chỉ có chút thủ đoạn này, có thể chết rồi, chấn kinh, tuyệt đối chấn kinh. A Đại đối với Ninh Phàm không hiểu nhiều, ấn tượng duy nhất là trọng thương, kiếm niệm Chu Tiên lệnh. Cho dù A Nhị A Tam bị Ninh Phàm giết chết nhưng Chu Minh vẫn không coi trọng Ninh Phàm, chỉ nói người này âm mưu không cạn, hại chết hai người. Nhưng y không ngờ tới mình giàu gì đột phá nguyên anh trung kỳ, tuy cảnh giới chưa ổn, nhưng ngay cả một quyền một niệm của người này cũng không chịu nổi. Còn ưng Hạc lại mặt trầm như nước, tử hôi chi thuật của mình tuyệt đối không kém, cho dù ngân cốt tu sĩ quyền lực chứa băng, cũng không cách nào đóng băng tử hôi chi hỏa kia, dù sao nó đường đường tứ phẩm linh hỏa. Nhưng dưới một quyền của Ninh Phàm, tử hôi chi thuật vận dụng hết tứ phẩm linh hỏa, lại vừa đối mặt bị ngàn dặm đóng băng. Hàn khí trong quyền của người này là thứ gì? Kiếm niệm của người này có huyền cơ ra sao, sao bén nhọn như vậy? Chính là mấy tên nguyên anh vây xem thoát đi ngàn dặm đều đua nhau cũng hít một hơi khí lạnh. Chẳng những chấn kinh thực lực của Ninh Phàm, càng chấn kinh bởi giọng nói của hắn lúc này. Ninh Phàm lại hồn nhiên không đem phong yêu điện đập vào trong mắt. Ưng Hạc lão nhân sắc mặt âm trầm, chỉ A Đại một cái, ra lệnh. Người thử một chút lai lịch của Chu Minh đó, trưởng lão ta, giờ khắc này, A Đại lại chần chờ, nào có nửa điểm tự tin lúc khát vọng tiêu diệt Ninh Phàm trước đó. Bảo vật này ban cho ngươi, đủ chưa? Ưng Hạc móc ra một vật đưa cho A Đại, được một vật thế này, nguyên vốn A Đại đã có khiếp ý, lập tức mắt lộ vui mừng, không thể tin. Đa tạ thất trưởng lão ban bảo, có vật này, ta giết người kia dễ như trở bàn tay. Tiếng nói vừa xong, thân ảnh của A Đại vào giờ khắc này bỗng nhiên lao ra, chợt tế lên một tiểu ấn màu vàng. Trên cái ấn đó có in dấu yêu tộc của văn, tối tăm khó rõ ràng. Một ấn lên, lập tức giữa không trung hóa thành một cái núi nhỏ màu vàng. Mỗi lần rơi 10 trượng liền thuấn di một lần, sau khi hơn 10 lần thuấn di, núi này đã mang thanh âm điếc tai, hạ xuống chỗ 10 trượng ngay đầu của Ninh Phàm, rớt xuống. Ngoài phúc áp của cực phẩm trung cấp xuyên thấu thân thể của Ninh Phàm, trên sóng biển nó hạ xuống, sóng biển chấn động ra trăm trượng. Cái ấn này có oai chấn áp chính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ đụng vào không chết cũng bị thương. Tầm thường cực phẩm pháp bảo căn bản không chịu nổi một kích lực của ấn này. Giờ khắc này, không những mấy tên nguyên anh bị thương sắc mặt chấn động, ngay cả trong mắt cũng thoáng qua một tia vẻ kỳ dị. Cái ấn nhỏ màu vàng này cùng đông minh trung ngược lại vô cùng giống. Pháp bảo này oai chưa đủ sợ thế nhưng yêu văn trên nó có kim quang lại rất lợi hại. Cổ yêu tế khí sao? Pháp bảo không tệ, người sử dụng lại quá yếu. Nguyên anh trung kỳ, 300 năm trước ta đã giết được, hôm nay lại càng dễ dàng. Một ngón tay đè ở mi tâm huyết tinh, kéo mạnh một cái, từ trong huyết sắc tinh quang rút ra một cái lôi quang chi tiên nổi lên lôi đình màu đỏ. Chiếc roi này là Ninh Phàm lấy long gân, thái cổ tinh thần cùng với huyết sắc lôi đình luyện chế. Khi hắn ban đầu luyện chế chiếc roi này, bất quá trung phẩm pháp bảo. Nhưng lúc hắn đột phá nguyên anh thiên kiếp huyết lôi hạ xuống, chiếc roi này chỉ một roi liền rút ra tản đi thiên kiếp huyết lôi, sau khi nó hấp thu, dung nhập vào huyết lôi. Cốc truyện audio.com không ngừng lên cấp tấn thăng làm cực phẩm trung cấp pháp bảo. Nói riêng về phẩm cấp thái cổ thần binh mới luyện chế này chính là vật có phẩm chất cao nhất trong pháp bảo của hắn. Một roi rút ra, huyết lôi tí tách vang dội, thanh âm này lại làm cho tất cả tu sĩ bao gồm cả Ưng Hạc trong đó cảm thấy da đầu tê dại. Huyết lôi kia là vật ra sao? Lại thật giống như mang thiên uy. Một roi, quất vào đỉnh đầu kim đỉnh, lại mang tiếng vang lớn của núi sông hỏng mất. Uy lực của huyết lôi, chỉ một roi, liền giảm xuống uy thế của tiểu sơn, làm mất sạch lực phản trợ cách trương.